Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1431, đạo thần. Tăng thêm, ngẩng đầu nhìn đạo phong, nói, ngươi xem một chút, trên thuyền này theo chúng ta 6 người, đều là từ người nhà đúng không? Thẳng thắn ngươi không muốn cốc chủ, ta cũng không đi học, ngươi mang theo vợ của ngươi. Ta mang theo ta, tương lai có thể lão bà, cùng nhau trở về Mao Sơn, các loại đồ ăn dưỡng dưỡng hoa, thoái ẩn giang hồ, lái nhiều tâm a, lung lay thanh vân tử tay, nói, sư phụ ngươi nhanh khuyên hắn một chút. Thanh vân tử khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta là muốn khuyên hắn, đáng tiếc, hữu tâm vô lực. Sư phụ lời này của ngươi có ý tứ. Diệp Thiếu Dương ý thức được một tia không đúng. Gì? Sư phụ tay ngươi thật mát. Đạo Phong một bước xông lên, nắm Thanh Vân Tử tay, dùng sức nắm, kết quả trong tay hắn, củ lạc rơi tại trong khoang thuyền. Căn bản cũng không phải là củ lạc, mà là xanh mơn mởn dược hoàn. Diệp Thiếu Dương nhặt lên một viên, văn một cái, nhất thời cả người run lên, hoàn hồn tán, cái gọi là hoàn hồn tán, căn bản cũng không có thể hoàn hồn, là một loại kéo dài tánh mạng đan dược, có thể khóa người ở dương khí, nhưng cũng chỉ là đa duy cầm một đoạn thời gian thôi. Làm như vậy là để khiến người ta có cơ hội ăn nói chuyện sau lưng. Ta là sợ bản thân chịu không nổi, sở dĩ, dùng một viên. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện, Thanh Vân Tử sắc mặt của dị thường bạch, trước khi còn tưởng rằng là bị thương duyên cớ, bây giờ mới biết, thanh âm của hắn, nghe vào cũng mang theo vài phần run. Sư phụ, ngươi có thể, ngươi đừng làm ta sợ, đừng dọa ta à. Diệp Thiếu Dương hai chân như nhũn ra, căn bản đứng không vững, chỉ có thể quỳ gối Thanh Vân Tử trước mặt. Thanh Vân Tử vô lực lắc đầu, thoáng lạc hướng phương Bắc, nói, quỷ kim dương tinh đã mất, không thể cứu vãn, một tay cầm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, nói ra, đứa, quỷ kim dương chết triệu, ứng với không phải vô cực thiên sư, là vì sư ta à. Diệp Thiếu Dương nhất thời cả kinh hồn phi thiên bên ngoài, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua nhất đạo điện lưu. Vô cực thiên sư tuy là tu thành chính quả, nhưng dù sao cũng là tà linh. Quỷ kim dương tinh chiếu ứng là pháp thuật giới người, làm sao có thể chiếu ứng ở một cái tà linh trên người. Thanh Vân Tử một người kéo của bọn hắn một tay, nói, gặp nhau đều là duyên, hết duyên chớ cưỡng cầu. Ta đã sớm biết có ngày này, các ngươi cũng không nhất định bi thương. Rất nhiều lão gia hỏa trước khi chết đều phải đối với hậu nhân chiếu cố một phen, ta lại không có gì hay chiếu cố nhân sinh của các ngươi, ta nhìn không thấu, nhưng ta tin tưởng các ngươi, bởi vì các ngươi là đồ đệ của ta, cả đời này ta cũng không còn dạy các ngươi vật gì vậy. Chỉ có một chút các ngươi cũng minh bạch. Thanh Vân Tử rút về một tay, thả tại chính mình tâm khẩu vị trí. Bất luận cái gì sự tình, do tâm làm, chỉ một câu này. Diệp Thiếu Dương cầm lấy Thanh Vân Tử tay, dùng sức lắc đầu, bỏ rơi hai hàng giọt nước mắt. Sư phụ ngươi sẽ không chết. Ngươi có thể coi quỷ thi, coi như nhục thân hủy, ngươi hồn phách cũng có thể lưu ở nhân gian. Thối lắm, vì sư ta tuy là suốt đời không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là một đạo sĩ. Sao có thể làm loại này làm trái thiên đạo việc? Sau khi ta chết không làm âm thần, chỉ nguyện luân hồi, ta cả đời này tích lũy không thiếu âm đức, kiếp sau nói không chừng đầu thai cái thổ hào. Hắc hắc, các ngươi nếu ai ngăn ta phát tài, ta đặc biệt sao sẽ không nhận thức ngươi tên đồ đệ này? Không, không không, Diệp Thiếu Dương kêu to, ngươi câm miệng. Đạo Phong hiếm thấy đối với hắn giống một tiếng, quỳ rạp xuống Thanh Vân Tử trước mặt, không khóc, thế nhưng thần sắc đau thương tột cùng. Sư phụ, ngươi còn có cái gì muốn giao phó? Không có, ta cả đời này, thu các ngươi cái này một đôi kỳ lạ làm đồ đệ. Cũng là không có người nào. Cứ như vậy đi, Thanh Vân Tử bĩu môi. Ô đúng, Khâm Trương ngươi qua đây. Tô Khâm Trương đã sớm khóc thành lệ người, theo bong thuyền bỏ qua, quỳ gối Diệp Thiếu Dương bên cạnh thân. Thanh Vân Tử nói, ngươi theo chân bọn họ không giống với, các ngươi đi không phải một con đường. Ngươi có tuệ căn, sau khi về núi, bế quan tu luyện ta truyền thụ ngươi pháp thuật. Tiểu thành sau đó, có thể quảng thu môn đồ. Mao Sơn trước đây quá thanh tĩnh, sau đó không thể lại như thế thanh tĩnh. Mao Sơn sau đó từ ngươi chủ trì, nhưng chức trưởng môn, phải Thiếu Dương đảm đương. Ngươi có thể có thành kiến. Tô Khâm Trương liều mạng lắc đầu, đồ nhi lĩnh mệnh. Suốt đời chỉ làm hai vị sư huynh lính hầu. Thanh Vân Tử gật đầu nói, đạo phong ngươi không cần quản, hắn tương lai bất kể làm cái gì, ngươi chỉ chẳng quan tâm là được. Tên của hắn vĩnh viễn không thể vào Mao Sơn danh sách. Ánh mắt rơi vào đạo phong trên mặt, vi sư làm như thế, ngươi có thể minh bạch thâm ý. Đạo phong cúi đầu gật đầu. Thanh Vân Tử nắm thật chặt tay hắn, thế nhưng trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đệ tử ta. Vi sư chưa từng có hối hận thu ngươi làm đồ đệ. Nếu để cho vi sư một lần nữa chọn một lần, 1000 lần, ta sẽ mang ngươi đi. Mấy năm nay ngươi không ở bên cạnh ta, vi sư rất cô độc, rất nhớ ngươi. Trong nháy mắt, đạo phong thầm nghĩ khởi rất nhiều sự tình. Hai tay hắn ôm đầu, dùng sức xé rách tóc của mình, đè nén tâm tình của nội tâm. Còn như ngươi một cái tiểu súc sinh. Thanh Vân Tử trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chỉ câu có nói ngươi đặc biệt sao, đừng khóc được chưa? Diệp Thiếu Dương cực lực nhịn xuống bi thương, sát đem nước mắt, nói, sư phụ ngươi dặn đi, nói a, chính là khiến ngươi đừng khóc, khóc vòng ta phiền. Thanh Vân Tử trợn mắt một cái, đều nhanh chết, vẫn là như thế không đứng đắn. Diệp Thiếu Dương rất muốn cười, lại cười không nổi. Ô đúng Khâm Trương, ta đáp ứng Mã Diện người kia chuyện, không còn cách nào hoàn thành, chỉ có ngươi đi làm thay, hảo dễ phục vụ bọn họ. Quan hệ này hay là muốn duy trì? Thanh Vân Tử hít sâu một hơi, đang nhìn bầu trời, nói, trước khi chết, còn ra một phen tiếng tăm, mang đi một cái nhân vật nghiêu bức, giá trị giá trị. Nói xong, cười to mấy tiếng, đối với Diệp Thiếu Dương nói, cho ta một bả củ lạc. Bên trái túi tiền, Diệp Thiếu Dương run rẩy từ hắn trong túi móc ra củ lạc, lần này là thực sự đậu phộng, không phải hoàn hồn tán. Kẹp 3 hạt, nhét vào trong miệng hắn. Thanh Vân Tử ngậm vào trong miệng, dùng sức nhai một cái, nhắm lại con mắt, nằm xuống, thì thào nói ra, ta tới hồi ức một cái lúc còn trẻ làm này chuyện hoang đường. Các người đừng quấy rầy ta. Diệp Thiếu Dương đám người tuy là bi thương tột cùng, nghe lời này, cũng chỉ đành quỵ ở một bên không dám động. Đem cuối cùng này thời gian lưu cho chính hắn. Nhuế Lãnh Ngọc rời được Diệp Thiếu Dương bên người, nắm thật chặt tay hắn. Dương Công Tử ngồi chồm hổm ở Diệp Thiếu Dương đạo trong gió gian, hai cái tay phân biệt khoát lên hai người trên vai. Ba chèo thuyền giao nhân cũng thu được bầu không khí cảm hóa, thần sắc đau thương, chỉ lo thúc thuyền đi, không ai dám nói chuyện. Không biết qua bao lâu, một chỉ hải âu từ trên thuyền bay qua, ở đầu thuyền dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Minh kêu một tiếng, bay đi. Dương Công Tử có nghi ngờ trong lòng, tiến lên thăm dò một chút Thanh Vân Tử hơi thở, lặng lẽ nói, đã đi, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương nhào qua, luống cuống tay chân kiểm tra hơi thở cùng tim đập, kể cả mạch đập. Nghe Dương Công Tử nói ra, sư phụ nhất định là không muốn để cho các ngươi nhìn thấy hồn phách của hắn, tránh cho các ngươi muốn để lại hắn.